cơn bão đang còn ở trong đầu. Đây là trái tim giờ chỉ còn một cái màu. Nhạt phai từ ngày qua người dần xa xa. Bông hoa tình yêu này cứ tới đi xa đi rời đi và buồn ngày mưa rơi tình yêu đêm phương ngày chia phai chia phai. Cuộc em, cho anh sẽ quay cả cái miêu của